Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, 69 nhân. Hạ, Kim U Đại Thánh đột nhiên hàng lâm, kim sắc hỏa diễm che lại như máu tàn dương, chiếu sáng thế gian một mảnh quang mang. Thập hoang nhân còn chưa kịp đem Khương Thiên Hoa thi cốt thu liễm, liền bị Kim Ô Đại Thánh hừng hực hỏa diễm bắt buộc lui. Mà sau đó người hàng lâm trên đời này, hóa thành hình người, cái kia tóc mai hoa dâm, đầu đầy tóc bạc Kim Ô Đại Thánh hướng về thập hoang nhân mở miệng. Hoài niệm a, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, tàn dương hỏa cảnh còn là như vậy hoang vu bộ dáng. Thập hoang nhân trông thấy Kim Ô Đại Thánh đến, lập tức chuyển thân, nhanh chân liền chạy, trước đó một kích miểu sát đại thánh phong phạm tất cả đều cho chó ăn đi. Điểm này cũng không giống là một vị cao thủ tuyệt thế. Thân thể của ta là thời điểm nên cầm về. Nhật Nguyệt hóa thân đã đăng thiên, đã lâu không gặp, thập hoang nhân, Kim Đại Thánh lúc này triển lộ ra hắn thân thể. Cái kia thật to kim điểu chi thân thế mà cũng không phải là huyết nhục, mà là một mảnh lại một mảnh phù tang lá cây tổ hợp thành. Hắn là tam túc kim ô chi tổ, nhân gian tất cả tiểu kim ô đều là hắn hậu duệ. Là hậu duệ nhưng không có quan hệ máu mủ, kim ô loại vật này sẽ ở tối hừng hực quang mang bên trong đắm chìm. Từ trong đó sinh ra. Tại lửa cháy hừng hực bên trong sinh ra là hỏa ô quả. Hỏa ô tăng lên nữa một bước chính là kim ô. Kim ô sinh ba chân, có thể xưng tổ. Kim ô đại thánh tại cổ xưa nhất thời đại đã từng cùng cửu hoa thượng đế, cùng trong thiên địa vị thứ nhất đại nhật hóa thành thần thánh, quang đồng trần, tranh đoạt qua chư thế thái dương chủ quyền. Cuối cùng dĩ nhiên là quang đồng trần thắng rồi. Cửu hoa thượng đế bại bởi hắn, Kim Ô Đại Thánh cũng bại bởi hắn, mà thập hoang nhân, xem như thế gian ít có vài vị trí nhân một trong. Hắn lặng lẽ đem Kim Ô Đại Thánh thân thể trộm đi, trấn áp mảnh thế giới này sinh ra đến nay đạo thứ ba Đại Nhật Quang Minh. Đạo thứ nhất Đại Nhật Quang Minh là Quang Đồng Trần, đạo thứ hai nhưng là Thang Chủ, đạo thứ ba chính là Kim Ô Đại Thánh. Cho tới cửu hoa thượng đế, hắn đã có nhật thần chức vị, cũng có nguyệt thần quyền hành, nhưng càng nhiều là đều có sáng thế tư cách, cho nên hắn cũng không phải là đại nhật quang huy, mà là hỗn độn tách ra thời gian luồng thứ nhất ảm đạm minh quang. Thập hoang nhân ngẩng đầu, hắn chung quanh, trên dưới bốn phương, đều bị rừng rực quang minh ngăn lại cản. Kim Ô Đại Thánh mở miệng, đối thập hoang nhân nói, ngươi đánh cắp thế gian thái dương thái âm, dùng thân thể của ta bù đắp ngươi đại đạo. Đây là nhân, nhưng bây giờ thái thượng nhật nguyệt cuối cùng hoàn thành thái thượng luân chuyển. Ngươi hẳn là đã sớm minh bạch, quả đã đến tới, nhân quả duyên pháp, không làm liền sẽ không nhận phía dưới. Thế gian có 9 vị thánh nhân, 22 vị thần nhân, 6 vị trí nhân. Nhưng chân chính đạt tới hoàn toàn vô khuyết chỉ có chấp bút người. Kim Ô Đại Thánh từng bước một đi qua, toàn bộ tàn dương hỏa cảnh tử vong ngôi sao bỗng nhiên tất cả đều sụp ra kẽ nứt. Bên trong lóng lánh vô biên quang minh, thật to oanh minh cùng liệt hỏa, phảng phất bởi vì hắn đến mà bị kích hoạt. Thập hoang nhân thở dài, ta thậm chí đã đem thái thượng nhật nguyệt chi pháp hữu ý vô ý để cho còn nhỏ yếu Tịch Vân nhặt. Được, chờ đến hắn trở thành đại thánh sau đó, lại đem pháp môn này ném vào nhân gian. Lúc này đã hoàn thành ma nhiễm, nhưng lại không nghĩ tới. Ngươi cuối cùng cao hơn một bậc, Kim Ô Đại Thánh, cửu hoa thượng đế bỏ qua thái thượng nhật nguyệt chi pháp. Cũng chính là trận chiến kia bị Quang Đồng Trần đánh diệt rồi hai con ngươi. Ngươi ăn cắp thân thể ta, vì bù đắp ngươi đại đạo, nhưng lại không biết, kỳ thật ta cũng là đang lợi dụng ngươi. Nhật Nguyệt hàng thế, ta ta khiển một đạo chân chính linh tính rơi vào cái kia thái thượng chi pháp bên trong. Cùng hắn toàn vẹn là một, môn kia pháp vốn là bị ta rơi vào vân nguyên. Ngươi đem nhật nguyệt chi pháp ma nhiễm, từ tịch vân đoạt đi sau đó, ta rốt cuộc cảm giác không thấy cái kia cỗ linh tính. Lại không nghĩ rằng, âm xoa dương thác, bị bây giờ thanh thành thủ thành người gặp được. Tại nó hãy còn nhỏ yếu lúc, độ nó trở lại quỹ đạo. Ngươi tuyển chọn tịch vân xem như quân cờ, kia thật là 10 phần sai. Tịch vân bất quá là cái đầu óc có vấn đề tiểu gia hỏa. Hắn lại là đủ kiểu tính toán, cuối cùng cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái kia một chút xíu địa phương. Ta quả thật phải cảm ơn ngươi, càng phải tạ ơn tịch vân. Thập hoàng nhân khó coi cười cười, ngươi ngựa, còn kém 500 năm, ngươi chính là làm cái mắt mù, không thấy được, chờ lâu một hồi đừng đi ra, hoặc là, ngươi liền không thể chết chết một lần. Cái này không tốt sao? Kim Đại Thánh rất chân thành lắc đầu. Không tốt, 500 năm, còn kém 500 năm. Tân thế mở ra, xem như tân thế bên trong luồng thứ nhất quang mang. Cái kia quyền hành là cực kỳ to lớn. Thập hoang nhân tại Tàn Dương Hỏa Cảnh chờ đợi lâu như vậy. Chờ đến tân thế mở ra, hắn đem mảnh này nửa tàn hương mây nhập vào tân thế. Lập tức liền có thể để cho nơi này 10 vạn ước ngôi sao một lần nữa bốc cháy lên quang minh. Mà hắn sẽ thành cái gọi là Đông Quân. Đông Quân người, Thái Dương thần vậy. Cựu thế Thái Dương chi thần là Thang Chủ. Tân thế Thái Dương chi thần gọi là Đông Quân. Thập hoang nhân sắc mặt oán hận. Kim Ô Đại Thánh chậm rãi bước đi. Không chỉ có là thân thể của ta, còn có ngươi trước kia lấy ra tất cả hài cốt, đồng đều muốn giao ra. Thân là thế gian chí nhân một trong, thế mà còn có thể không phá những này hư ảo đồ vật. Buồn cười thật đáng buồn, thả ngươi cay rắm, vậy ngươi khám phá ngươi còn tranh. Ta cũng không phải là chí nhân, ta không cầu tiêu diêu, chỉ cầu đương thế không ngã. Đại Thánh ở giữa trò chuyện để cho hai vị khách tới trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thậm chí đã quên đi chính mình vì cái gì mà đến. Nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ, có một cái cao đại nhân ảnh lưng đeo dương sách xuất hiện. Vị kia trong thiên địa duy nhất chân chính chí nhân xuất hiện ở đây, càng là thế gian 6 vị chí nhân đứng đầu. Chấp bút người, thập hoang nhân, thế ngoại người, kim thạch nhân, loại liễu người, tạp kỹ người. Nam Cung Linh Y đột nhiên quay đầu, lập tức liền nhìn thấy bộ kia vô tội gương mặt. Cát Do quay đầu, một cái đuôi cá ba đùng một cái liền quạt hắn một cái bàn tay, trực tiếp đem hắn từ dê gỗ trên thân vỗ xuống đi. Cá cỏ rơi trên mặt đất, bỏng lung tung nhảy nhót. Thế gian chấp bút người đem nó cầm lên đến, vỗ vỗ, sau đó đối hai có người nói, xin hỏi, có người tìm ta sao? Vô Giai Thục Cảnh, Thái Thượng Lão Quân bên người đi theo một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân. Hắn tiếp nhận yển nguyệt lô, mở nắp lò, trong đó bay ra 3 đạo quang hoa, một cái là toàn thân mộc hỏa, áo ào tàn phá thạch linh minh, một cái là biến hóa về nguyên bản diện mục Lý Trường Sinh. Còn có cái cuối cùng, dĩ nhiên chính là thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục. Lão Quân ngoác, cái kia thất tình lục dục liền vô cùng hoảng sợ được thu vào trong tay hắn. Cuối cùng những vật này, nguyên bản là thục cảnh đồng lô bên trong luyện ra than xỉ mà thôi. Thất tình lục dục cũng coi như phải là 10 khổ sao. Ít nhất theo Thái Thượng Lão Quân, nó kém xa tít táp ý trung hận, nhịn không được, cầu không được những này đứng hàng phía trước mau ra hỏa. Có lẽ là tại 10 khổ bên trong hạng chót, ít nhất Lão Quân thì cho là như vậy. Ngược lại than xỉ không cẩn thận đổ ra cái 10 khổ. Vật này ở bên ngoài tứ ngược lâu như vậy, cũng nên thu hồi lại. Tân thế không cho phép cựu thế thất tình lục dục chạy vào đi. nếu không để cho Đào Nguyên xuất hiện, Thục Cảnh là không có cách nào cho cái khác Thiên Tôn lấy bàn giao. Thạch Linh Minh nhìn xem vị này mặt mũi hiền lành lão nhân, cái kia râu mép đều kéo tới trên mặt đất, cũng không biết sống bao lâu, phảng phất nháy mắt sau đó liền phải vũ hóa quy thiên đồng dạng. Ngươi biết lão đạo sao? Không, không biết. Thật sao? Ngươi không biết à? Thái thượng lão quân ngữ khí mang theo một loại quả là thế ý vị. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Linh Minh, trong đôi mắt già nua vẩn đục chiếu rọi là một tôn kim sắc thạch đầu nhân. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, đã đến giờ, kim thạch nhân, hắn đột nhiên quát to một tiếng, ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng gõ một cái, lập tức thiên địa điên đảo. Thạch Linh Minh lập tức liền chân linh thoát thể, trong thân thể của hắn bay ra một đạo kim sắc linh quang, hướng về Thục Cảnh đồng lô bên trong rơi xuống. Lý Trường Sinh nhìn tác thì cũng không phải là lão quân. Hắn nhìn thấy cái kia tiên phong đạo cốt trung niên nhân, lập tức lễ bái, đệ tử Lý Trường Sinh, gặp qua trưởng giáo tổ sư Trung Tuần Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.